Thiên thành mẹ ruột nhân vật phản diện Phật hệ hàng ngày. Chương 96, góc truyện audio.com, sau khi xem biểu diễn của Diệp Phạm cùng Đường Cẩm xong, mưa đạn xoát ra rất nhiều bình luận. Diệp Phạm diễn quá tốt rồi, thời điểm cô ấy khóc ta cảm thấy tâm mình cũng tan nát, ô ô ô, Đường Cẩm vừa rồi kia là biểu diễn thực sự sao? Vì cái gì còn không diễn tốt bằng Diệp Phạm a, diễn xuất của Diệp Phạm có phải là lại tiến bộ, bỏ xa Đường Cẩm một mảng lớn a, trong màn đạn tất cả đều là tán dương đối với Diệp Phạm, fan hâm mộ của Đường Cẩm muốn giúp Đường Cẩm nói chuyện cũng rất nhanh bị những mưa đạn này đẩy xuống dưới. Lúc này, Tề Thuật đi đến trên sân khấu, nói, hai diễn viên kỳ này đều rất cố gắng, hiện tại mời ban giám khảo bình luận một chút. Đồng Di nhìn xem Diệp Phạm, lộ ra thần sắc khen. Ngợi, Diệp Phạm, cô vừa rồi cảnh khóc kia tôi thật sự cảm được sự bi thương của cô. Phần diễn chia cho cô là phi thường nội liễm, kỳ thật cô tương đối bị thiệt thòi, nhưng cô lại dùng kỹ xảo của mình, hoàn mỹ biểu đạt sự tuyệt vọng, hèn mọn của nhân vật này, và một lần nữa dấy lên hy vọng. Đồng Di không keo kiệt khen ngợi, Diệp Phạm, cô làm vô cùng tốt. Biểu diễn của Diệp Phạm đạt được tán thành, cô cong cong môi, cảm ơn lão sư. Hùng Lan tiếp tục bình luận Diệp Phạm, tôi không phải một người diễn viên, nhưng tôi lấy cảm giác của một khán giả đến xem, cô hoàn toàn để cho tôi cảm nhận được cảm xúc của nhân vật kia. Hạ Hàn không nói chuyện, chỉ là nhìn xem Diệp Phạm cười cười. Không cần nhiều lời, Diệp Phạm tự nhiên là quán quân hoàn toàn xứng đáng trong lòng anh. Sau đó, ban giám khảo lại quay sang bình luận Đường Cẩm, Đồng Di nhíu mày, Đường Cẩm, lúc đầu tôi cho là sau khi cô cùng Diệp Phạm trao đổi nhân vật ngôi sao ca nhạc đang nổi này, cô có thể diễn tốt. Dù sao nhân vật này tính cách mãnh liệt dễ dàng được mọi người nhớ kỹ. Đồng Di khó nén thất vọng, nhưng là biểu diễn của cô cùng Diệp Phạm so sánh quá mức đơn điệu. Đường Cẩm bắt đầu lo lắng. Hùng Lan bình luận màn biểu diễn của Đường Cẩm, biểu hiện của cô có chút phổ thông, không có cái gì gây ấn tượng, về sau nghĩ thêm một chút có thể gia tăng thêm tính phong phú của tính cách nhân vật. Đường Cẩm ủ rũ cúi đầu nói, cảm ơn lão sư đã cho lời bình. Tề Thuật, được rồi, hiện tại mời ban giám khảo cho ra điểm số cuối cùng của ban giám khảo kết hợp cùng điểm số của người xem chính là thành tích cuối cùng. Hiện trường yên tĩnh lại, ban giám khảo đang kịch liệt thảo luận. Không khí hiện trường rất khẩn trương, khán giả quan sát trên Internet cũng đều hồi hộp theo. Trời ạ, thật khẩn trương a, mặc dù Diệp Phạm biểu hiện rất tốt nhưng là số phiếu người xem bỏ phiếu cho cô ấy vẫn là kém hơn Đường Cẩm một đoạn, phù hộ Diệp Phạm nhất định phải thắng. Đường Cẩm mặc dù ở hiện trường phát huy không tốt nhưng là số người xem bỏ phiếu quả thật có ưu thế rất lớn, hai người này ai sẽ tiến vòng tranh tài thứ hai, thật đúng là khó mà nói. Diệp Phạm tiểu thư thì ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi, ngươi nhất định có thể đi đến cuối cùng. Đến cùng ai sẽ bị đào thải, ai sẽ tiến vào vòng thứ hai, hết thảy đều là ẩn số. Tâm của Diệp Phạm cũng hơi khẩn trương lên, nhưng rất nhanh cô liền bình tĩnh lại. Cô đã cố gắng hết sức, kết quả cuối cùng như thế nào cô? Đều sẽ thản nhiên tiếp nhận, Đường Cẩm thì thấp thỏm cực kỳ, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngày hôm nay cô ta thật sự sẽ bại dưới tay Diệp Phạm ư, làm sao có thể cam tâm a? Nhưng thực sự Đường Cẩm vẫn ôm chờ mong, bởi vì số phiếu của Diệp Phạm so với của cô ta ít hơn rất nhiều, cô ta vẫn có khả năng có thể sẽ thắng Diệp Phạm. Không khí khẩn trương lan ra, fan hâm mộ của Diệp Phạm, fan hâm mộ của Đường Cẩm, mọi người đều đang đợi kết quả cuối cùng. Lúc này, nhân viên công tác đi đến đài, tại bên tai Tề Thuật nói một câu. Tề Thuật gật gật đầu, khán giả biết điểm số đã ra tới. Không khí hiện trường càng căng thẳng hơn, trở nên chậm chạp mà ứ động. Tề Thuật mở miệng, điểm số lập tức sắp được công bố, hiện tại xin mọi người nhìn về phía màn hình lớn. Diệp Phạm, Đường Cẩm quay người, nhìn về phía màn hình lớn, trên màn hình lớn là ảnh chụp của hai người bọn họ, lúc này hai tấm hình đều đang lóe lên. Tề Thuật chờ một chút trên màn hình sẽ chạy số điểm của Diệp Phạm và Đường Cẩm, đợi đến khi điểm số không còn chạy nữa, số điểm hiện ra cuối cùng trên màn hình chính là thành tích của hai người. Ai đạt được điểm số cao hơn, người đó liền sẽ tiến vào vòng tranh tài thứ hai. Tề Thuật giọng điệu nghiêm túc, hiện tại điểm số sẽ được công bố. Trên màn hình, điểm số bắt đầu nhấp nhô từng số lượng nhanh chóng lướt qua, khán giả khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình lớn, sợ mình bỏ lỡ bất kỳ một chi tiết nào. Một lát sau, điểm số không còn chạy nữa, trên màn hình hiện ra thành tích cuối cùng của hai người. Diệp Phạm 85, 25 điểm, Đường Cẩm 67.83 điểm. Cùng lúc đó, ảnh chụp của Đường Cẩm tối xuống, mang ý. Nghĩa Đường Cẩm bị đào thải. Đường Cẩm mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin. Thanh âm của Tề Thuật vang lên, thật đáng tiếc Đường Cẩm cô bị đào thải. Tâm của Đường Cẩm thắt chặt nặng nề mà chìm xuống đáy. Cô ta cứ như vậy mà bị đào thải rồi. cô ta cũng có chút đoán được cái kết quả này, nhưng vẫn là không thể tiếp nhận, biểu lộ rất cứng. Sau đó, Tề Thuật quay đầu nhìn về phía Diệp Phạm, khóe miệng mang theo ý cười. Tề Thuật, Diệp Phạm, chúc mừng cô tiến vào vòng tranh tài thứ hai. Khóe môi của Diệp Phạm hơi cong, hướng mọi người nhẹ gật đầu. Cô nhẹ nhàng thở ra, thở vào nhẹ nhõm. Mưa đạn bình luận có tốc độ cực nhanh xuất hiện, một tin lại một tin. Ta liền biết người bị đào thải sẽ là Đường Cẩm, ta liền đợi đến khi Diệp Phạm cầm tới chức quán quân. Đường Cẩm đi đến bây giờ đã là may. Mắn rồi, cô ấy vẫn là nhanh về nhà nâng cao diễn xuất đi. Diệp Phạm thật sự thắng, tiểu tỷ tỷ ta yêu thích nhất nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió. Ta hiện tại cũng khẩn trương như vậy, đợi lát nữa Diệp Phạm cùng Thường Tố so, lòng ta lại muốn cuồng loạn hiện tại Tề Thuật nhìn xem Đường Cẩm, nói, Đường Cẩm cô có gì muốn nói không? Đường Cẩm thật muốn nói một câu, các ngươi những người ban giám khảo này làm sao lại không có ánh mắt như thế, diễn xuất của cô ta rõ ràng cùng Diệp Phạm không sai biệt lắm. Nhưng là kỳ thật sau khi Diệp Phạm biểu diễn xong, Đường Cẩm liền biết diễn xuất của Diệp Phạm hoàn toàn không phải là cô ta có thể so sánh. Thế nhưng người này là Diệp Phạm a, Đường Cẩm làm sao lại thừa nhận Diệp Phạm so với cô ta ưu tú hơn. Trong lòng Đường Cẩm cực kỳ giận dữ, nhưng cô ta vì muốn duy trì phong độ vẫn là miễn cưỡng mở miệng, về sau tôi sẽ thật cố gắng. Sau đó, Đường Cẩm liền ngậm miệng, một chữ đều không muốn nói thêm. Trận chung kết đêm nay, Giản Lan cũng tới. Bà cùng Đường Cẩm nhắc qua chuyện này, Đường Cẩm đương nhiên không tình nguyện để Giản Lan lần nữa nhìn thấy Diệp Phạm, nhưng Đường Cẩm sợ bà sinh nghi cũng không có cự tuyệt. Giản Lan an vị ở dưới đài, an tĩnh nhìn xem tuyển thủ ở trên đài biểu diễn. Lúc này, Đường Cẩm đang cùng Diệp Phạm đối diễn, lúc hai người đi ra một khắc này, Giản Lan không khỏi ngồi thẳng người, sống lưng bà có chút thẳng, tay đặt ở trên đầu gối vô ý thức nắm lại với nhau. Hiện tại đã tiến vào trận chung kết, mang ý nghĩa tại ở giữa Đường Cẩm cùng Diệp Phạm, nhất định sẽ có một người bị đào thải. Giản Lan cũng nói không rõ ràng, bà khẩn trương, đến tột cùng là vì ai? Thời gian từng phút một trôi qua, Diệp Phạm cùng Đường Cẩm đã hoàn thành cả đoạn biểu diễn. Kế tiếp tuyên bố kết quả của trận đấu này, người chủ trì Tề Thuật đứng trên đài, sắp tuyên bố người chiến thắng mà đông đảo khán giả cùng ban giám khảo thảo luận ra. Mấy giây sau thanh âm của Tề Thuật vang lên, Diệp Phạm là người sẽ tiến vào vòng đấu tiếp theo. Thân thể Giản Lan có chút buông lỏng, đáy lòng của bà không thể kiềm chế mà bốc lên từng tia vui sướng. Bà có thể nhìn ra được Diệp Phạm biểu hiện hoàn toàn trội hơn Đường Cẩm, Diệp Phạm xác thực xứng đáng vào vòng trong. Lúc Tề Thuật tuyên bố trận tranh tài tiếp theo rất nhanh sẽ bắt đầu, tâm của Giản Lan lại lần nữa nhấc lên. Một nơi khác Nhiếp Vi như cũng đang nhìn xem trực tiếp của kế hoạch cự tinh, biểu hiện của bà ta. Cùng Giản Lan hoàn toàn tương phản, Nhiếp Vi như cùng Diệp Lật sớm đã canh giữ ở trước TV, chờ tiết mục bắt đầu. Thời điểm kết quả sắp công bố, Nhiếp Vi như cả thân thể đều căng thẳng lên, bà ta nắm thật chặt điều khiển từ xa, con mắt không chớp nhìn chằm chằm. Diệp Lật ở một bên lại không có phản ứng gì, cô ngồi ở cạnh ghế sofa, nhìn xem phản ứng của Nhiếp Vi như, lơ đễnh nhếch miệng. Nhiếp Vi như nhỏ giọng lẩm bẩm, Đường Cẩm vào trong, Đường Cẩm vòng trong. Diệp Lật nghe xong, liền nhăn nhăn lông mày, mẹ, người giúp ai đây? Theo con biểu hiện của Diệp Phạm so với Đường Cẩm kia thật sự tốt hơn nhiều, phải vào cũng là Diệp Phạm được vào. Diệp Lật sợ mình nói không đủ rõ ràng, còn bổ sung một câu, nếu như là Đường Cẩm tiến vào trận đấu này nhất định có gì đó không đúng. Nhiếp Vi như đang mong đợi nhìn, màn ảnh bị Diệp Lật đả kích trong nháy mắt tức giận, phủi phui lời nói suối quẩy, người lọt vào trong nhất định là Đường Cẩm. Diệp Lật phải cứ cùng Nhiếp Vi như đối nghịch, mẹ muốn con lại nói mấy lần, đáp án của con vẫn là Diệp Phạm. Diệp Phạm tiến vào, Đường Cẩm tiến vào, Diệp Phạm tiến vào, Nhiếp Vi như cứ như vậy cùng Diệp Lật tranh luận, hai người đều không lui nhường một bước. Trong quá trình tranh chấp, kết quả được tuyên bố, một vòng này người chiến thắng là Diệp Phạm, tuyển thủ bị đào thải là Đường Cẩm. Diệp Lật lập tức từ trên ghế salon nhảy dựng lên, mấy tiếng, hưng phấn vô cùng, chị của ta lọt vào trong. Gần đây quan hệ giữa Diệp Lật đối với Diệp Phạm đã khá lên nhiều, đặc biệt là Diệp Phạm cùng cô đứng tại cùng một chiến tuyến, đều là đối thủ một mất một còn với Đường Cẩm, cô càng biến đổi thái độ, lông mày Nhiếp Vi như nhảy nhảy, tức giận đến vỗ lưng Diệp Lật một cái, nói cái gì đó. Loạn kêu chị cái gì, mà lại nếu không phải con nói lung tung, Đường Cẩm có thể bị đào thải sao? Nhiếp Vi như biết tính tình của Đường Cẩm, tại trước mặt nhiều người như vậy bị bại bởi Diệp Phạm, trong nội tâm con bé nhất định không dễ chịu. Nhiếp Vi như đau lòng biết bao, Diệp Lật rõ ràng cùng Đường Cẩm mới là chị em ruột, nhưng Nhiếp Vi như lại không thể đem chân tướng nói cho Diệp Lật. Hiện tại Diệp Lật giống như cùng Đường Cẩm trời sinh tương khắc, cô thấy Đường Cẩm làm sao cũng không vừa mắt. Diệp Lật bị Nhiếp Vi như đánh như thế, cũng tức giận, cho dù Diệp Phạm không phải chị ruột của con làm sao lại không thể gọi. Diệp Lật đã sớm biết Diệp Phạm cùng cô không có quan hệ máu mủ, cho nên trước đó thái độ mới đối với Diệp Phạm kém như vậy. Tuy nhiên Diệp Lật càng không có thèm để ý đến người khác, cô nhìn Nhiếp Vi như bảo vệ Đường Cẩm như thế, tức giận, chị Diệp Phạm này còn không tốt, nếu như Đường Cẩm là chị ruột của con mới là xui xẻo. Nhiếp Vi như dùng tay chỉ Diệp Lật con. Diệp Lật biết Nhiếp Vi như muốn nổi giận, cô hướng Nhiếp Vi như lè lưỡi, thừa dịp trước khi Nhiếp Vi như kịp hướng cô tức giận, lập tức chạy trở về gian phòng của mình. Nhiếp Vi như một hơi bị ngăn ở yết hầu, nói không ra nổi cũng không thể nuốt xuống, tâm tình đều hoảng. Trong hiện trường, Đường Cẩm cùng Diệp Phạm rời khỏi sân khấu. Tề Thuật đứng ở phía trên, anh nói tiếp, vòng tranh tài thứ hai, là hai thí sinh sẽ quay chụp một đoạn phim ngắn nhỏ. Nội dung phim ngắn, lựa chọn sử dụng từ những việc mà Hồ Mạn Quân đã từng trải qua, video biểu diễn của Thường Tố cùng Diệp Phạm, tất cả đều là những việc Hồ Mạn Quân đã tự mình trải qua. Bởi vì, Sinh Như Yên Hòa, bộ phim này, chính là truyện ký cả đời của Hồ Mạn Quân, nhân sinh truyền kỳ như vậy, thông qua phim hoàn mỹ hiện ra. Phương pháp này, là do đạo diễn Tần An của Sinh Như Yên Hòa, đề nghị, thông qua cái phương thức này, có thể đánh giá ra chuẩn xác hơn, ai mới là người thích hợp nhất diễn Hồ Mạn Quân. Tề Thuật nhìn người xem, tôi cùng khán giả đều rất chờ mong, đến cùng sẽ làm sao diễn được đây. Tiếp ngay sau đây sẽ phát video của Thường Tố, mấy đoạn phim ngắn này một ngày trước đã quay chụp hoàn tất. Ngày hôm đó tiết mục tổ để ba thí sinh lọt vào trận chung kết là Diệp Phạm, Thường Tố cùng Đường Cẩm cùng các vai diễn phụ quay. Nhưng là, Đường Cẩm đã bị đào thải cho nên đoạn phim ngắn của cô ta sau khi tiết mục kết thúc mới đưa lên trên mạng. Chủ đề độ rất cao là cùng Diệp Phạm đối diễn chính là Hạ Hàn, hai người hợp tác qua nhiều lần, đồng thời fan hâm mộ của Hàn Dạ Phu Thê rất nhiều. Cùng Thường Tố đối diễn là nam diễn viên Tiêu Nho, cũng từng hợp tác qua với cô ấy. Tiêu Nho cầm qua hai lần ảnh đế, là trụ cột vững vàng của thế giới điện ảnh. Như vậy, Hạ Hàn cùng Tiêu Nho độ hot cũng rất cao, xếp hạng của Diệp Phạm cùng Thường Tố cũng sẽ không bởi vì những diễn viên đóng vai phụ này mà chịu ảnh hưởng. Trước tiên phát ra phim ngắn là do Thường Tố diễn. Ánh đèn sân khấu dần dần tối xuống, trên màn hình lớn sáng lên. Thường Tố cùng Tiêu Nho quay đoạn phim này nội dung là câu chuyện giữa mối tình đầu của Hồ Mạn Quân và cô ấy. Lúc ấy Hồ Mạn Quân còn là một học sinh, không buồn không lo tình cảm lưu luyến làm cho thế giới của bà tràn ngập kích tình cùng lãng mạn. Sau đó, tình yêu gặp khó khăn trắc trở thất tình sau khi chia tay, làm cho Hồ Mạn Quân rất tuyệt vọng. Thẳng đến Thường Tố bắt đầu thút thít, người xem đều bị triệt để đưa vào kịch bản. Thường Tố diễn rất tốt, cô ấy nhất là am hiểu diễn thống khổ cùng tuyệt vọng. Kỹ xảo của cô đầy đủ, mỗi một lần rơi lệ, đều níu lấy trái tim của người xem. Phim ngắn của Thường Tố chiếu xong, ban giám khảo cũng không bắt đầu bình luận. Ngay sau đó, biểu diễn của Hạ Hàn cùng Diệp Phạm sẽ được chiếu. Bọn họ bên trong phim diễn cũng là một đôi, Hồ Mạn Quân cùng một đạo diễn. Trong cuộc đời Hồ Mạn Quân, có một người đạo diễn kiêm bạn trai rất trọng yếu, bọn họ có thể nói là ông trời tác hợp. Hồ Mạn Quân trong giới điện ảnh nhiều năm, trong một trận bộc phát lời đồn đại vô căn cứ triệt để lâm vào mê mang. Về sau được đạo diễn khích lệ, Hồ Mạn Quân đi ra khỏi vực sâu. Bộ phim sau đó trở thành hắc mã của phòng bán vé, còn đạt được giải kim mã từng bước một hướng tới thần đàn giới điện ảnh. Chỉ tiếc về sau thế sự không được như ý, đạo diễn bởi vì bệnh bỏ mình, trước khi ông chết, Hồ Mạn Quân một mực bồi ở bên cạnh ông. Đạo diễn chết để lại Hồ Mạn Quân bị đả kích lớn, ngược lại thúc đẩy tiến bộ trong diễn xuất của bà. Từ nay về sau, trong cuộc đời Hồ Mạn Quân không có tình yêu, chỉ có biểu diễn cùng ca hát. Ý tưởng của tiết mục tổ kế hoạch cự tinh, rất tốt, bọn họ cố ý lựa chọn sử dụng hai đoạn phim ngắn về cuộc đời của Hồ Mạn Quân, để cho Thường Tố cùng Diệp Phạm biểu. Diễn, hai người diễn đúng lúc là giai đoạn Hồ Mạn Quân không cùng tuổi. Thường Tố diễn chính là Hồ Mạn Quân lúc 20 tuổi, Diệp Phạm diễn lại là lúc Hồ Mạn Quân 30 mấy tuổi. Để bọn họ đi diễn đoạn thời gian cùng tuổi của mình khác biệt, đây chính là khảo nghiệm lớn nhất. Thường Tố có thể biểu hiện được ra cảm xúc của mối tình đầu ngây thơ cùng đắng chát sao? Diệp Phạm có thể biểu hiện ra nhiều năm thành thục cùng mê mang trong giới điện ảnh sao? Nếu như tại mỗi giai đoạn tuổi tác đều có thể diễn tốt như vậy, người đó mới có tư cách đi diễn Hồ Mạn Quân. Màn ảnh dần dần sáng lên, trong phòng tối tăm âm thầm, không có mở đèn. Diệp Phạm một người ngồi ở bên trong, ánh trăng đem mặt của cô chiếu sáng, cũng đưa mờ mịt trên mặt chiếu lên rõ ràng. Trên mặt đất là báo chí bị xé nát tin tức đầu. để viết rất khoa trương, uống rượu say lái xe, Hồ Mạn Quân bê bối đầy người lại bị truyền ra tin đồn được bao nuôi, khi đó, Hồ Mạn Quân vừa cùng một nam minh tinh nổi danh chia tay, bà lại vừa kết thúc quay một bộ phim tình cảm bi kịch, cảm xúc bị áp lực quá lớn, muốn dựa vào cồn làm tê liệt chính mình. Uống rượu lái xe là Hồ Mạn Quân sai, bà đã hạ quyết tâm kiêng rượu, không nghĩ tới bạn trai cũ mua chuộc truyền thông, tùy ý bôi đen Hồ Mạn Quân, tung tin đồn nhảm bà từng được bao nuôi, đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chia tay. Trong lúc nhất thời, Hồ Mạn Quân nhận đủ kiểu chửi rủa đến từ dư luận cùng đại chúng. Chuông điện thoại vang lên, biểu lộ của Diệp Phạm bỗng nhiên trở nên bối rối. Cô không muốn nghe nội dung bên đầu kia điện thoại, sau khi bấm từ chối, chỉ muốn đặt điện thoại xuống, tay lại run đến. Không cầm được điện thoại bục một tiếng rơi trên mặt đất. Tóc Diệp Phạm đã có chút lộn xộn, ánh mắt cô trống rỗng nhìn qua ban công, hoàn toàn đánh mất bề ngoài xinh đẹp mà một nữ minh tinh cần lưu ý. Cô thật sự rất thích diễn xuất cùng ca hát, bởi vì mấy năm nay tại giới giải trí nổi tiếng rồi giờ lại mất phương hướng, chẳng lẽ về sau con đường này đều không cách nào đi nữa rồi sao? Diệp Phạm càng nghĩ càng hoảng, ánh sáng dịu dịu rơi vào trên ngũ quan cực kỳ xinh đẹp của cô, nhưng giờ phút này cô lại giống như là một con búp bê không hồn trong cái căn hộ cao cấp tinh xảo. Trong không gian hoàn toàn yên tĩnh, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Đại khái là vì nguyên nhân ngây người quá lâu, Diệp Phạm giật mình cùng kinh hoàng, cô vội ý thức đứng dậy đi hướng cổng. Tại trước cửa chung cư, Diệp Phạm dừng, bước động tác chần chờ, trong lòng hiện lên khủng hoảng to lớn. Người bên ngoài sẽ là ai? Cô quá sợ hãi, có phải là phóng viên theo tới rồi? Có phải là người bên công ty điện ảnh muốn hủy bỏ hợp đồng? Sợ hãi của cô đã lan tràn đến mỗi một góc phòng này. Qua thêm vài phút đồng hồ, tiếng chuông cửa vẫn không có ngừng. Diệp Phạm cẩn thận từng ly từng tí thò người ra, cô thông qua mắt mèo nhìn đến người bên ngoài, là Hạ Hàn. Diệp Phạm liền ngơ ngác một chút, cô trầm tư một hồi, mở cửa. Hạ Hàn đi tới, anh là một đạo diễn đã từng hợp tác với cô. Diệp Phạm cũng không nghĩ tới, lúc này, anh lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Diệp Phạm theo bản năng phản ứng lại, nghĩ là anh có ý đồ bất thiện. Ánh mắt của cô ngưng lại, anh vì sao lại tới đây? Bên trong thanh âm mang theo tia cảnh giác, Hạ Hàn đứng ở đó, ánh mắt rất sâu, đánh giá gương mặt tiều tụy của cô, anh rất thẳng thắn, tôi muốn tới nhìn em một chút. Thanh âm của Diệp Phạm rất nhạt, nhẹ nhàng rơi vang không khí, giống như là thở dài. Giống như bọn họ đến xem chuyện cười của tôi sao? Hạ Hàn trầm mặc, anh hạ thấp con ngươi, thanh âm theo bóng đêm cũng biến thành nhẹ, nếu như tôi nói. Diệp Phạm không tiếp lời, hai tay cô ôm chặt ngực, phòng bị của bản thân cực mạnh. Sự sợ hãi của cô làm cho cô đối với người khác dựng lên tâm phòng bị. Hạ Hàn ẩn nhẫn, tình cảm của anh rất khắc chế, mỗi khi lời muốn nói treo tại bên miệng, muốn mở miệng lại dừng lại không thể nói ra. Một lát sau, Hạ Hàn tựa hồ hạ quyết tâm, anh nâng lên tròng mắt đen nhánh, ánh mắt kiên định không thay đổi rơi vào trên thân Diệp Phạm. Tôi đã thích em từ rất lâu rồi, anh ở ngay trước mặt người xem cả nước nói ra. Câu này, cách chương.